Đường đi của Phật. Đạo sư và đệ tử. Bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ thầy muốn nói với con rằng, bên ngoài chúng ta giữ nghi lễ thầy trò, nhưng bên trong chúng ta là một, thầy và con là một. Khi tâm của chúng ta tràn đầy yêu thương và tỉnh giác, thì chúng ta hợp nhất, chúng ta là một. Tâm chúng ta là một, bên ngoài chỉ là lễ nghi, nhưng bên trong chúng ta luôn hợp nhất. Gajen Rinpoche, năm 2008. Phá tan nghi hoặc về những lời khuyên dạy của Đạo sư Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nói đến cúng dường công phu tu hành thì điều này có nghĩa là luôn luôn sống phù hợp với những giáo lý mà bậc đạo sư hay sư phụ đã ban cho ta. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra một khi sư phụ ban cho ta những lời khuyên dạy mà ta không có ý muốn noi theo, hoặc ban cho ta những chỉ bảo đi ngược lại với pháp, ngược lại với lẽ phải? Thước đo mà chúng ta phải sử dụng trong những trường hợp như thế là phải luôn luôn dựa trên lý lẽ, dựa trên những điều hợp lý, hợp lẽ và dựa trên những lý giải đúng đắn của đạo pháp. Bất kỳ những lời khuyên dạy nào đi ngược lại với những điều trên thì chúng ta cần phải loại bỏ. Đây cũng là điều mà Đức Phật đã từng tuyên thuyết. Nếu ta nghi ngờ về tính chất xác thực của những điều mà sư phụ ta đã phát biểu thì ta cần phải xoáy mạnh vào điểm đó và tìm cách phá tan mọi nghi hoặc. Việc này trở nên có phần tế nhị hơn nữa trong Tối Thượng Mật Điển, khi mà ta cần phải hoàn toàn quy phục đấng đạo sư, vì đây là một đòi hỏi tiên yếu mà ta cần phải có. Nhưng ngay cả trong trường hợp như vậy thì sự thuần phục tuyệt đối này cũng chỉ có thể được tuân thủ trong một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nếu đạo sư chỉ về hướng đông và bảo ta đi về hướng tây, nói một đường bảo là một nẻo, thì thật sự người đệ tử sẽ có rất ít sự lựa chọn ngoại trừ việc phải lên tiếng phàn nàn về điểm này. Tuy nhiên, điều này phải được người đệ tử nêu lên với tất cả lòng tôn kính và khiêm cung. Bởi vì nếu ta để lộ ra bất kỳ niềm bất kính hay tiêu cực nào đối với bậc đạo sư, thì đây không phải là phương cách cao quý để đáp lại lòng từ của sư phụ. Khi ta nhìn thấy ra lỗi lầm của sư phụ, thì ta không nên để điều này trở thành lý do khiến ta đánh mất lòng tôn kính đối với thầy. Bởi vì khi bậc đạo sư phô bày những lỗi lầm này, thì thầy đang thực sự chỉ cho ta thấy những điều chính ta cần phải từ bỏ. Tệ lắm thì một lối nhìn như vậy cũng là một thái độ tích cực mà ta nên noi theo. Điểm quan trọng ở đây là người đệ tử phải có một tinh thần cầu học hết sức chân thành và cần phải có một sự quy ngưỡng sáng suốt thay vì chỉ dựa vào lòng sùng mộ mù quáng. Thường khi chúng ta nghe nói rằng tinh túy của việc luyện tập pháp tu bổn sư Du Già, Guru Yoga, là để phát triển phương tiện thiện xảo, giúp ta nhìn thấy tất cả những gì sư phụ ta làm cũng thảy đều hoàn hảo. Trên phương diện cá nhân thì bản thân tôi không mấy thích nhìn thấy điều này được thực hành một cách quá đà. Lắm khi chúng ta đọc thấy một kinh văn ghi chép như sau: mọi hành động của đạo sư đều được xem như là hoàn hảo. Tuy nhiên, câu văn trên phải được suy gẫm dựa trên chính lời tuyên thuyết của Đức Phật Thích Ca rằng: hãy chỉ chấp nhận những giáo huấn của ta sau khi đã quán xét kỹ càng những giáo huấn ấy. Giống như một người buôn vàng lão luyện, đừng chấp nhận bất cứ điều gì nếu chỉ dựa vào tín tâm đối với cá nhân ta. Có một vấn đề đối với pháp tu mà trong đó ta phải nhìn thấy tất cả những gì bậc đạo sư làm thảy đều hoàn hảo. Đó là việc này có thể dễ dàng biến thành chất độc cho cả đạo sư lẫn đệ tử. Do đó, bất cứ khi nào tôi hướng dẫn về pháp tu bổn sư Du Già, thì tôi luôn luôn chủ trương rằng ta không nên xoáy mạnh vào truyền thống tu tập cho rằng mọi hành động của đạo sư đều được xem như là hoàn hảo. Giả sử nếu bậc đạo sư hay sư phụ của ta phô diễn những đặc tính rất phi đạo pháp, những đặc tính không phù hợp với pháp, hoặc là vị ấy ban cho ta những giảng dạy đi ngược lại với giáo pháp, thì hướng dẫn liên quan đến việc nhìn thấy vị đạo sư tâm linh của ta thật hoàn hảo, bắt buộc phải nhường bước cho lý lẽ phải trái và cho tuệ giác rút tỉa ra được từ giáo pháp. Hãy thử lấy cá nhân tôi làm ví dụ. Bởi vì rất nhiều vị Đạt Lai Lạt Ma tiền nhiệm trong quá khứ đều là những vị hiền giả vĩ đại, và bởi vì tôi được xem như là hóa thân của các vị ấy, và cũng bởi vì trong kiếp sống này tôi thường xuyên giảng dạy đạo giáo, nên nhiều người đã đặt rất nhiều lòng tín tâm của họ vào tôi và trong pháp tu bổn sư Du Già của họ. Họ quán tưởng tôi như là một vị Phật. Tôi cũng được họ xem như là một vị lãnh đạo thế tục của họ. Bởi vì vậy, trong mối tương quan giữa cá nhân tôi với người dân của tôi, giữa cá nhân tôi với một chính quyền có hiệu lực của tôi, thì những giáo lý về mọi hành động của đạo sư được xem như là hoàn hảo, có thể dễ dàng trở thành chất độc cho chính tôi. Trong thâm tâm, tôi rất có thể nghĩ rằng tất cả họ đều nhìn thấy ta như là một vị Phật, và vì vậy mà họ sẽ đều chấp nhận bất cứ điều gì mà ta bảo với họ. Quá nhiều lòng tín tâm và một tri kiến dựa trên sự thuần tịnh giả đặc, gán ghép sẽ có thể dễ dàng làm cho mọi chuyện trở nên xấu xa. Tôi luôn luôn có lời khuyên rằng, trong đời sống của những hành giả bình thường, ta không nên đào sâu hay nhấn mạnh về những giáo huấn cho rằng ta phải nhìn thấy mọi hành động của bậc đạo sư như là những hành động hoàn hảo. Thật là một việc vô cùng đáng tiếc nếu Phật Pháp dựa trên những lý giải tham diệu là phải nhường chỗ cho giáo huấn trên. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng chắc Đức Đạt Lai Lạt Ma chưa đọc kinh văn Lam Rim. Ngài không biết rằng chẳng thể nào có được một con đường tu nếu không có sư phụ. Tôi không có ý bất kính đối với những giáo lý của Lam Rim. Người học trò trên con đường tu tập tâm linh phải nên nương tựa vào vị thầy và nên thiền quán về lòng từ và những đức tánh thiện lành của vị thầy. Nhưng đối với những giáo huấn cho rằng ta phải nhìn thấy những hành động của thầy đều là những hành động toàn hảo, thì những giáo huấn này chỉ có thể được đem ra áp dụng trong một bối cảnh tổng quan của giáo pháp, và những giáo huấn ấy phải dựa trên những phương thức hợp lý đưa đến sự hiểu biết mà giáo pháp ấy chủ trương và cổ võ. Bởi vì giáo huấn dạy ta nhìn thấy mọi hành động của đạo sư luôn luôn hoàn hảo là những giáo huấn đã được vay mượn từ tối thượng mật điển, và những giáo huấn này đã xuất hiện trong kinh văn của Lam Rim, cốt yếu là để chuẩn bị cho hành giả tu tập bước vào những pháp tu mật của tối thượng Du Già. Và vì vậy cho nên những kẻ sơ tu còn đang chập chững trên đường tu phải rất cẩn thận khi hành trì theo những giáo huấn này. Còn đối với những vị đạo sư tâm linh, nếu họ diễn giải sai lạc mật giới này của pháp tu bổn sư Du Già vì muốn lợi dụng những người đệ tử ngây thơ nhẹ dạ, thì những hành động của họ cũng giống như là đang đổ dòng lửa tuôn trào của cõi địa ngục vào ngay trong bụng của chính họ. Người đệ tử phải luôn luôn gìn giữ những lý giải và hiểu biết của Phật Pháp như là những nguyên lý chính yếu. Nếu không đi theo phương cách này thì sẽ khó khăn vô cùng để có thể thâm nhập được kinh nghiệm tu tập giáo pháp của bản thân. Hãy quán xét thật rốt ráo trước khi nhận một ai đó làm đạo sư, và ngay cả như vậy rồi thì sau đó hãy theo chân thầy của mình trong khuôn khổ và quy ước của những lý giải đã được Đức Phật đề ra. Phần lớn giáo huấn dạy ta phải nhìn thấy mọi hành động của đạo sư đều hoàn hảo là những giáo huấn nên để dành riêng cho các pháp tu của tối thượng mật điển, khi mà những giáo huấn ấy sẽ khoác vào mình một ý nghĩa mới. Một trong những pháp tu Du Già chính yếu trong mật thừa là nhìn thấy thế giới này như là một mạng đà la của Đại Lạc, và nhìn thấy bản thân ta và tất cả những người khác quanh ta như là những vị Phật. Trong trường hợp như vậy thì thật là vô lý, ngớ ngẩn không thể tưởng nếu ta nghĩ rằng ta và tất cả ai khác đều là Phật, trong khi sư phụ của mình thì lại không phải là Phật. Thật ra, càng nhận được nhiều sự kính trọng thì ta lại càng phải trở nên khiêm cung hơn. Nhưng mà đôi khi nguyên lý hành xử này lại bị đảo lộn. Một vị đạo sư tâm linh phải canh giữ chính mình thật nghiêm ngặt và phải ghi nhớ lời dạy của Lama Trontompa: hãy tận dụng sự kính trọng người khác đối với ta như là một nguyên nhân để khiêm cung. Đây là một trách nhiệm của một bậc thầy, trong khi người đệ tử thì lại có trách nhiệm phải tận dụng trí tuệ của mình khi thể hiện lòng tín tâm và kính trọng đối với thầy. Vấn đề nằm ở chỗ, ta thường chỉ muốn tuân theo giáo lý nào thỏa mãn được vọng tâm mê lầm của ta và vứt bỏ qua bên những giáo lý giúp ta vượt thoát những mê lầm đó. Tình trạng buông thõng, dễ dãi này có thể dễ dàng đưa ta đến sự pháp ngã. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những giáo huấn dạy ta phải nhìn thấy tất cả mọi hành động của đạo sư đều là những hành động hoàn hảo, lại có thể trở thành thuốc độc hại ta. Rất nhiều những vấn đề chia rẽ bộ phái ở Tây Tạng đã nảy sinh và được nuôi dưỡng bởi giáo huấn này. Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ nhất có viết rằng: một vị đạo sư tâm linh chân chính nhìn tất cả chúng sinh với những tư tưởng tràn đầy yêu thương và tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những vị thầy của tất cả các truyền thống y hệt như nhau. Một người như thế chỉ gây tai hại cho chính vọng tâm mê lầm, kẻ thù bên trong mà thôi. Những truyền thống tu tập khác nhau đã khởi sinh chủ yếu như là những nhánh tu của các phương tiện thiện xảo dành cho những tu sinh với căn cơ khác nhau. Nếu chúng ta tách riêng một khía cạnh nào đó trong những giáo lý này ra, chẳng hạn như mật giới nói về tất cả mọi hành động của đạo sư đều phải được xem như là toàn hảo, rồi sử dụng giáo huấn đó vào những mục đích chia rẽ bộ phái, thì làm sao chúng ta có thể đền đáp ơn sâu của những bậc thầy trong quá khứ để giảng dạy và truyền bá giáo pháp cho ta? Chẳng phải là ta đã làm hổ thẹn các bậc thầy ấy sao? Nếu chúng ta đã hiểu lầm và thực hành sai lạc những giáo lý của chư đạo sư, thì điều này khó lòng có thể làm cho các đạo sư hoan hỷ. Cũng tương tự như thế, thật là phước đức nếu một vị lạc ma cử hành các nghi lễ hoặc ban lễ điểm đạo để đem lại lợi lạc cho mọi người. Nhưng nếu động lực để làm những việc ấy thuần túy là để thủ lợi về vật chất, thì tốt hơn hết cả là vị thầy ấy nên đi làm ăn buôn bán. Sử dụng đạo pháp như chiếc mặt nạ để lợi dụng mọi người là một hại họa to lớn. Chúng ta dựng lên những bệ thờ công phu diêm dúa và tham dự vào những cuộc hành hương dài ngày. Nhưng tốt hơn cả những việc này là ta nên nhớ đến những giáo lý của Đức Phật: không bao giờ tạo bất kỳ việc xấu ác nào, luôn luôn tạo điều thiện lành và đưa tất cả công phu tu tập vào việc phát triển tâm. Nếu công phu tu hành của ta làm tăng trưởng vọng tâm mê lầm, làm tăng trưởng tánh xấu ác tiêu cực và trạng thái tâm thức hỗn loạn, thì ta biết rằng có điều gì sai trái ở đây rồi. Đôi khi ta nghe nói rằng nguyên nhân chính yếu đưa đến sự xuống dốc của đạo Phật tại Ấn Độ 800 năm về trước chính là việc tu luyện kim cương thừa của những người không đủ tiêu chuẩn, thiếu khả năng hay thiếu phẩm hạnh, cùng việc chia rẽ bộ phái phát sinh từ sự lũng đoạn thối nát trong tăng đoàn. Bất kỳ ai giảng dạy về Phật giáo Tây Tạng đều phải nên ghi nhớ điều này trong lòng mỗi khi nhắc đến mật giới: mọi hành động của đấng đạo sư đều phải được xem như là hoàn hảo. Đây là một giáo huấn cực kỳ nguy hiểm, nhất là cho những kẻ sơ tu. Về mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử. Đức Kamapa thứ 17, Ajahn Thinley Dorje. Pháp thoại của Đức Chawang Kamapa Ajahn Thinley tại Đại lễ Kanju Monlam, Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 4 tháng 1 năm 2009. Khi Đức Milarepa theo Ngài Mappa tu tập, thì trong lúc đầu, Ngài Mappa chẳng ban cho Đức Milarepa gì cả, ngoại trừ sự khó khăn. Trong suốt một thời gian dài, Ngài Mappa chẳng ban cho Đức Milarepa một quán đảnh hay giáo huấn nào, nhưng lòng sùng mộ của Đức Milarepa đối với vị đạo sư của mình tuyệt nhiên không chút nào bị suy suyển, mặc dù nhiều lần Đức Milarepa đã có phần bị thối chí. Chúng ta, những người đệ tử đang theo dấu chân những đấng chiến thắng tiền bối của dòng truyền thừa Kanchu, có mặt ngày hôm nay để tu tập. Từ góc độ đó, tôi nghĩ rằng sẽ là điều tốt lành nếu trong khóa lễ này tôi nói vắn tắt về mối quan hệ đạo sư đệ tử trong bối cảnh của phần đầu của đại lễ Kanchu Monlam. Nơi tổ chức đại lễ Kanchu Monlam lần thứ 26 này có những đặc điểm mới như cách bố trí các cổng chính chẳng hạn và vân vân. Và tôi nghĩ sẽ là điều tốt để chỉ ra một cách vắn tắt ý nghĩa tượng trưng của bánh Toma theo cách trang trí mới mẻ này. Các bánh Toma chính dùng để trang trí trong đại lễ lần này như sau. Ở bên phải là các bánh mà trên đó có hình ảnh của các ngài Mappa, Milarepa và Kampopa. Và ở bên trái là những chiếc bánh trên đó có hình ảnh của các bậc tiền bối của phái Cựu Dịch, tức dòng Nyingma, cũng như dòng Sacha Vinh Quang và dòng Geluk. Nguyên tác chính yếu mà các bánh Toma này minh họa là khi chúng ta nghiên cứu giáo lý Phật giáo Tây Tạng thì chúng ta sẽ thấy rằng về cơ bản chẳng có dòng truyền thừa nào là chẳng hòa trộn với các dòng truyền thừa khác. Khi ba Pháp Vương Somsten Gampo, Trisong Tessen và Tri Rapachen lần đầu tiên thiết lập nền móng Phật giáo tại Tây Tạng, dòng truyền thừa nổi trội lúc ấy được biết đến dưới cái tên dòng phái Mật Tông Nyingma. Do đó, Nyingma là dòng phái Phật giáo đầu tiên ở Tây Tạng. Sau đó, dưới thời vua Landama, giáo pháp đã bị quét sạch khỏi Tây Tạng. Rồi sau đó một thời gian, giáo pháp lại tiếp tục được truyền bá. Đó là sự khác biệt giữa các phái Cựu Dịch và Tân Dịch. Sau đó, dòng truyền khẩu truyền của các bậc thầy Katampa được trao truyền từ ngài Atisa Tôn Quý. Và từ đó, các dòng truyền thừa Sacha, Kanchu và Geluk lần lượt xuất hiện. Các giai đoạn tu tập cùng với những điểm khởi đầu căn bản của tất cả các dòng truyền thừa này đều giống như nhau. Các dòng truyền thừa riêng biệt khác nhau xuất hiện là do những dòng truyền riêng biệt từ các bậc đạo sư khác nhau và cách dạy của các ngài có khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, chẳng có một dòng truyền thừa nào mà lại không hòa trộn các dòng truyền thừa khác. Tóm lại, tất cả các dòng truyền thừa Tây Tạng được truyền xuống trong mối quan hệ hòa trộn với nhau. Tất cả đều có một điểm chung, đó là những kết nối về pháp và những kết nối về mật nguyện, tức Samaya. Thỉnh thoảng có một vài sự cố nho nhỏ xảy ra giữa các dòng truyền thừa, bởi vì mỗi dòng truyền thừa khác nhau có cách hành xử khác nhau và điểm nhấn khác nhau. Đôi lúc một số người do không hiểu cách tu tập cảm thấy thất vọng trước sự khác biệt đó, và cũng bởi lý do đó vài sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Tuy nhiên, như ngài Mappa đã nói, khi ngài bắt Đức Milarepa trải qua muôn vàn gian khó không thể tưởng tượng nổi, và mặc dù một người phàm phu có thể thoạt nghĩ lúc đầu ngài tuyệt nhiên chẳng có chút lòng bi mẫn nào đối với Đức Milarepa, thì thực ra ngài Mappa làm như vậy là để Đức Milarepa tịnh hóa ác nghiệp và chướng ngại của mình. Rõ ràng là ngài Mappa không hành động như vậy vì sở thích riêng tư của mình, hay hành động mà chẳng hề có mục đích hoặc lý do nào cả. Như vậy, nếu chúng ta xem những câu chuyện ấy như những tấm gương, thì trong suốt chiều dài lịch sử các dòng truyền thừa Tây Tạng tồn tại cho đến ngày nay, chẳng có dòng truyền thừa nào là ngoại lệ, thì luôn có những đạo sư thể hiện những hành động, những mẫu hành xử, những tấm gương cuộc đời rất khác biệt. Kẻ phàm phu không hiểu biết gì về giáo pháp có thể nhìn vào các hành động đó rồi sinh ác cảm, mất niềm tin và phạm tà kiến. Nhưng chẳng có điều gì cho phép chúng ta nói rằng các hành động đó, các mẫu hành xử đó về bản chất là không nhất quán hay trái với giáo pháp. Do đó, sự hiện diện của các hình ảnh của các bổn sư hay đạo sư của tất cả các dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng ở đây trong ngày hôm nay có một ý nghĩa là tất cả các dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng chẳng là gì khác hơn là giáo pháp của Đức Phật. Tất cả các dòng truyền thừa đều giống nhau. Một ví dụ là 18 tông phái trong thời kỳ đầu của Phật giáo, như được khẳng định trong câu chuyện kể về linh ảnh trong giấc mộng của vua Krilin. Tất cả 18 tông phái này đều giống nhau ở chỗ, tất cả đều là giáo pháp của Đức Phật. Tương tự như vậy, điều rất quan trọng là mỗi chúng ta phải biết quán xét và suy ngẫm về ý nghĩa này. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào việc này được thực hiện thì chúng ta mới có thể trì giữ mật nguyện đối với các vị đạo sư gốc và đạo sư của dòng truyền thừa mà không hề xảy ra sự xung đột hay phạm giới. Vấn đề quan trọng là tất cả chúng ta phải trải rộng tâm thức theo hướng này. Một điểm quan trọng khác là nếu chỉ nghĩ về mối quan hệ đạo sư đệ tử trong phạm vi các đạo sư mà chúng ta đã trực tiếp gặp gỡ hay có quan hệ mà không màng đến các đạo sư khác thì vẫn chưa đủ. Có nhiều loại đạo sư như bổn sư và đạo sư của dòng truyền thừa chẳng hạn. Do đó, khi nói đến đạo sư thì chúng ta phải mở rộng tầm nhìn đối với điều mà chúng ta hàm ý muốn nói. Chúng ta không thể chỉ nghĩ xem những đạo sư mà chúng ta đã từng gặp gỡ hoặc nhìn thấy tận mắt trong kiếp sống này là những bậc thầy thực thụ và làm như mình chẳng hề quen biết bất kỳ vị thầy nào khác. Khi chúng ta đọc một bài khấn nguyện thiền định, dù rằng đó chỉ là một bài ngắn, chúng ta luôn bắt đầu với việc khẩn cầu từng vị đạo sư của dòng truyền thừa, từ Đức Phật Kim Cang Trì xuống bổn sư của chúng ta. Điều rất quan trọng là phải quán chiếu để hiểu tại sao cần thiết phải trân quý các vị lạc ma của dòng truyền thừa và niệm danh hiệu của các ngài. Trong các dòng truyền thừa của chúng ta có rất nhiều chân sư vĩ đại thuộc mọi bộ phái và chúng ta quán tưởng các ngài như một ruộng công đức hiện hữu trong hình ảnh một hàng bảo châu ở chót đỉnh của dòng truyền thừa của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không nghĩ tưởng tới các ngài vào những lúc khác ngoài thời khóa, trong khi là vẫn luôn nói lời thệ nguyện, làm lợi lạc cho chúng sinh và thực hành giáo pháp, thì việc chúng ta quán tưởng ruộng công đức là vô nghĩa, vô ích. Cũng như vậy, khi chúng ta quán tưởng những hình ảnh sống động của các đạo sư dòng truyền thừa nơi ruộng công đức, khi chúng ta hành động để làm lợi lạc cho chúng sinh và giáo pháp, chúng ta phải nhớ nghĩ tới lòng tốt của các đạo sư dòng truyền thừa và noi theo gương của các ngài. Nếu chúng ta cho rằng chỉ cần tuân thủ huấn lệnh và tri kiến của vị thầy chính trong tu viện của chúng ta mà thôi, thì có lẽ chúng ta chẳng thực sự suy ngẫm gì về chính giáo pháp. Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ đến cơm ăn, áo mặc cho bản thân chúng ta mà thôi. Vị sư trưởng trong tu viện của chúng ta là người có lòng tốt giúp đỡ chúng ta về cơm ăn, áo mặc. Nhưng nếu chúng ta chỉ lo tập trung đứng về phía vị đó và ủng hộ tất cả những gì vị đó làm hoặc nói, thì chúng ta sẽ không thể suy nghĩ rộng, thoáng và hòa hợp với các nguyên lý, chủ đề chung của giáo pháp trên phương diện tổng thể được. Cuối cùng thì sẽ như thể Phật pháp nguyên khối, nguyên hình vững chắc, sống động, bị vỡ ra thành nhiều mảng nhỏ, và chúng ta chẳng thể chỉ vào một mảng nào đó để nói rằng đây chính là giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta sẽ tìm thấy khiếm khuyết ở mọi nơi và sẽ chỉ phạm phải tà kiến. Vì lý do đó, khi chúng ta biết nói đến các cụm từ các lạc ma gốc và các lạc ma dòng truyền thừa, thì điều rất quan trọng là cần phải biết các chữ đó có ý nghĩa gì. Chúng ta phải có lòng sùng tính, mối quan tâm khao khát và niềm tin đối với các bổn sư và các đạo sư của dòng truyền thừa, tự xác định mình là đệ tử của mỗi một đạo sư trong số các đạo sư đó. Với lòng sùng tín có cơ sở vững chắc và được ý thức một cách sâu sắc như vậy, thì bất kỳ hoạt động tu tập và tu học nào mà chúng ta tham gia cũng sẽ hài hòa với giáo pháp, và chúng ta sẽ hội đủ các tiêu chuẩn của một đệ tử đích thực của các đạo sư. Còn nếu không có được lòng sùng tín mạnh mẽ như vậy, thì mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn đối với chúng ta. Đó là lý do tại sao hình ảnh đạo sư các dòng truyền thừa lại được thể hiện trên các bánh tô ma mà chúng ta đang có ở đây. Hình ảnh của các ngài không chỉ ở đây vì mục đích trang trí hay trưng bày cho người khác được thấy. Những chiếc bánh tô ma này được làm ra để giúp chúng ta nhớ đến lòng tốt của các vị bổn sư và đạo sư của dòng truyền thừa đích thực của mình. Khi chúng ta nhìn thấy các bánh tô ma, chúng ta phải nhớ đến lòng tốt của các ngài và quán chiếu rằng nếu không có các ngài thì sẽ khó khăn cho chúng ta biết bao để bước qua được cánh cửa Phật Pháp trân quý và để có cơ hội làm lợi lạc cho chúng sinh với tâm không phân biệt. Thật rất quan trọng để chúng ta suy ngẫm về điều này. Chúng ta cần phải nghiên cứu về tiểu sử của các ngài Mapa và Milarepa mà tôi vừa tuyên đọc, nhưng nếu chỉ đọc sách không mà thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta phải suy ngẫm, quán chiếu ý nghĩa và dấn thân vào việc thực hành tu tập theo gương các đạo sư này và tìm phương cách để ứng dụng ngay giáo pháp vào cuộc sống của chúng ta. Nếu không thì việc đọc tiểu sử của ngài Milarepa ở đây chẳng có mục đích gì cả. Thay vào đó thì nghiên cứu sách triết học hoặc tu học thêm về giáo pháp luyện tâm có thể còn hay hơn. Lý do khiến tôi cảm thấy nhất thiết phải tuyên đọc tiểu sử của Đức Milarepa là để chúng ta có thể cảm nhận được cách tu tập mà một con người có thật đã thực sự hành trì như thế nào trong chính cuộc đời mình. Chúng ta có thể cảm thấy rằng mình tạo được một mối giao tiếp thân tình với một con người, như thể chúng ta có thể cầm lấy bàn tay của người ấy vậy. Dĩ nhiên là còn có nhiều câu chuyện cuộc đời của các vị đạo sư phi thường như chư Phật và chư Bồ Tát. Nhưng kẻ phàm phu không thể đặt tâm chăm chú vào các câu chuyện cuộc đời này, huống gì là nương theo để tu tập. Tuy nhiên, với ngài Milarepa, chúng ta có câu chuyện về một người hoàn toàn bình thường, lúc đầu phạm nhiều ác hạnh, nhưng cuối cùng đã thực sự viên thành đạo quả với sự toàn tâm kiên định. Tôi nghĩ rằng chính câu chuyện có thật như vậy về một đạo sư chân thực sẽ là cái động lại trong tâm chúng ta và làm trái tim của chúng ta rung động.